Thư Linh Ký, chương 321, 320 thời chi nghịch luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 11 Sơn Hải chương, 320, thời chi nghịch luân dịch giả, Luna Oang. Không có ai biết, trong hội lần này của Ngũ Nguyệt Nhạc Phường, rốt cuộc đạt thành dạng hiệp nghị gì. Nhưng ở mấy ngày kế tiếp, tu chân đại năng khắp nơi tựa như rồ vậy, triệu tập tất cả tài nguyên trong các đại tiên thành qua đây. Thiên Hương Tiên Thành từ trước đến nay vang danh hào phú, càng phá hủy toàn bộ Thiên Hương Thành, chở luôn vật liệu gỗ kiến tạo tiên phủ tới. Tài nguyên cực lớn để người khiếp sợ, đại bộ phận đều bị trực tiếp vận đến Thiên Nguyên Tiên Thành, dùng để chữa trị linh thư cung bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trong đó cũng có bộ phận được đặt ở ven hồ ngoài Thiên Nguyên Thành, tiến hành luyện chế nào đó ngay tại chỗ. Quá trình luyện chế này rằng co tròn 3 ngày. Mặc Vô Ưu tạm thời buông công tác chữa trị linh thư cung, tự mình giám sát thực thi, tu chân đại năng khắp nơi cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh khí, hơn 10 đốn tiên quần từ mộc thiêu đốt linh hỏa, nuốt chửng vô số tài nguyên, lại có linh tượng đến từ các nơi của doanh châu giới dắt tay luyện chế, ngày đêm không ngừng rèn luyện, rốt cục ở giữa đêm khuya của 3 ngày sau, tuyên cáo luyện chế hoàn thành. Nhạc Ngũ Âm vừa gắn dây đàn tỉ bà mới, lại bồi luyện chế 3 ngày. Thẳng đến một ngày cuối cùng rốt cục nhịn không được, mới quay về nhạc phường ngủ mấy canh giờ, đợi được nàng bị bọn muội muội lần thứ hai lắc tỉnh, trở lại ven hồ Thiên Nguyên, nhìn pháp khí thật lớn đứng sừng ở trước mắt, không khỏi kinh ngạc thốt ra. Bánh xe kim trúc to, thiên ma giới, đúng vậy, giờ này khắc này, ngay dưới trời tinh thần khắp bầu, xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, là một bánh xe kim trúc to cao tới mười mấy trượng, chỉ nhìn từ ngoại hình. Quả thực có chút tương tự với cái ma quân chế tạo trong thiên ma giới. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát lần nữa, lại sẽ phát hiện vẫn còn có chút bất đồng, bởi vì bánh xe kim trúc to này nhìn từ cấu tạo, tựa hồ càng giống như là một bánh xe nước thật lớn, hơn nửa bộ đứng ở trên chỗ nước cạn, nửa bộ phần còn lại ngâm vào trong thiên nguyên hồ. Đây rốt cuộc là, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực tham khảo bánh xe kim trúc to của thiên ma giới. Mặc Vô Ưu liên tục 3 ngày luyện chế, cả người đều tiểu tụy rất nhiều, nhưng trong con người lại lóng lánh vẻ hưng phấn. Nói thật, vẫn là lão cố miêu tả cho ta biết về thiên ma giới, lúc này mới để ta có linh cảm này, luyện chế được đạo thì chi nghịch luân này. Cái gì luân? Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt mờ mịt, thì chi nghịch luân, Mặc Vô Ưu rất nghiêm túc lặp lại một lần, ngửa đầu nhìn bánh xe kim trúc to trước mắt. Chỉ cần phát động thì chi nghịch luân này. Sinh linh tiến vào trong đó, sẽ theo đi ngược con sông thời gian dài, phản trở lại năm tháng quá khứ. Ếch, biểu tình của Nhạc Ngũ Âm đều ngốc trệ. Sau đó thì sao? Bookwave.com.vn. Sau đó, các ngươi có thể thấy trận đại chiến mấy ngàn năm trước kia. Mặc Vô Ưu rất nghiêm túc giải thích, ngẫm lại xem, nếu như có thể vào lúc đó, tìm được A Cửu còn chưa hóa thành tàn trang, tận mắt nhìn nàng ở chiến trường hóa thành tàn trang, như vậy. Có phải liền có thể tìm được nơi cất giấu tàn trang hay không? Tiếp sau đó, Tử Viết ở bên nói bổ sung, chỉ cần phán đoán được nơi cất giấu tàn trang, rồi trở lại doanh châu giới hôm nay, là có thể chính xác tìm được tàn trang. Mờ mịt, dại ra, ngạc nhiên, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, sợ run nửa ngày, đột nhiên thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, cách nghĩ lớn mật các ngươi nói. Không sai, Tử Viết rất bình tĩnh nhìn nàng, có phải rất điên cuồng hay không? Há chỉ là điên cuồng, đơn giản là cách nghĩ của bệnh tâm thần, cả người Nhạc Ngũ Âm đều lăng loạn. Chờ một chút, ta lãnh tĩnh một hồi, Tử Viết đại nhân, các ngươi làm sao có thể xác định, bánh xe cái gì này, có thể mang người trở lại mấy nghìn năm trước, sau đó lại bình an mang người về. Còn có, trận đại chiến năm đó tràn ngập nguy hiểm, mấy trăm vạn thiên ma xâm lấn doanh châu giới. Nếu như trở về chỗ người rơi xuống không tốt, vừa vặn lọt vào trong mấy trăm vạn thiên ma, chỉ sợ là còn chưa kịp nhìn thấy A Cửu đại nhân, cũng sẽ bị triệt để xé nát đi. Được rồi, dù là cũng rất thuận lợi, dù là thấy được tàn trang năm đó giấu ở địa phương nào, nhưng ai có thể bảo chứng, tàn trang ở trong mấy nghìn năm cũng không có bị người phát hiện, hay là nó bị người mang đi. Ta biết, Ngũ Âm nữ quan ngươi nói đều rất có đạo lý. Tử Viết vươn tay đắp bả vai của nàng, rồi lại nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Đây quả thật rất điên cuồng, thế nhưng, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Ếch, Nhạc Ngũ Âm há há mỏ, đột nhiên có một loại cảm giác vô lực rất sâu. Không ai mở miệng nói, tu chân đại năng khắp nơi mới vừa từ trong suy yếu cực độ khôi phục như cũ, ở ven hồ mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến lúc này, bọn họ đều vẫn đang nan dĩ tương tín, bản thân dĩ nhiên sẽ tham dự vào trong kế hoạch điên cuồng như vậy. Nhưng giống như là Tử Viết nói vậy, hôm nay ma kiếp rũ xuống, vô luận làm như thế nào, đều chỉ có tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ bé. Vậy chẳng thẳng thắn điên cuồng một chút, chí ít vị luyện khí sư nào đó lời thề son sắt bảo chứng. Đây nếu nói thì chi nghịch luân, có khả năng gần tới 5 phần thành công. Bookwave.com, VN, chỉ có 5 phần, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được dùng mình. Vậy nếu như không có thành công, có phải sẽ phấn thân toái cốt hay không? Sẽ không, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn an ủi. Trên thực tế, chúng ta phỏng chừng đến xương bể đều tìm không được. Dầm, Nhạc Ngũ Âm không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng đột nhiên lại lấy làm kinh hãi. Chờ một chút, quân thượng, ngươi nói chúng ta. Đúng vậy, ta và ngươi. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc vươn tay, chỉ bản thân, vừa chỉ nàng. Dại ra, Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt dại ra, ngay sau đó lệ rơi đầy mặt. Không phải a, vì sao lại là ta, các loại xuất sinh nhập tử lúc trước, ta cũng nên nhận. Nhưng vì sao đến loại đại sự quan hệ này đến an nguy của người Doanh Châu, cũng muốn ta. Được rồi, chúng ta lúc nào xuất phát. Phốc, ngoặt chuyển cuối cùng này thật đúng là thần kỳ. Nguyên bản đang uống nước mực trà long tình Tử Viết nhịn không được bị sặc. Khụ khụ, Ngũ Âm nữ quan, ngươi đồng ý nhanh như thế. Ta không đồng ý hữu dụng không? Nhạc Ngũ Âm rất yêu thương nhìn nàng. Phản chính nếu như ta hỏi, Tử Viết đại nhân ngươi nhất định sẽ nói. Tất cả mọi người phải bận rộn chữa trị Linh Thư Cung, còn phải phòng bị vực ngoại thiên ma đột nhiên sớm đột kích, hơn nữa nhạc khúc của ta có thể phối hợp lại với quân thượng. Đây là chính ngươi nói a, Cố Thất Tuyệt rất vui mừng nhìn nàng. Ngũ Âm nữ quan a, vốn có ta nghĩ, nếu như ngươi thực sự không dám mạo hiểm, vậy để một mình ta đi, thế nhưng ngươi đã đều thuyết phục được bản thân. Chờ một chút, ta không có, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thưởng, kỳ thực ta rất nhát gan, hơn nữa dù là chúng ta thực sự phải xuất phát, cũng không cần hiện tại liền. Chớ giải thích, nói không có tác dụng gì cả, Cố Thất Tuyệt đã nắm nàng, không nhìn các loại u oán phản kháng, cứ như vậy bình tĩnh bước đi ra phía thi chi nghịch luân. Sau lưng hắn, Tử Viết Tôn Đoá Lý Phong Trần bọn họ kính nể mà đứng, hơn 10 vị tu chân đại năng đưa mắt nhìn bóng lưng. Thần tình dần dần ngưng trọng, Ngọc La nữ quân nhịn không được há há mỏ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại sau cùng cái gì đều nói không nên lời. Không có việc gì, ta tin tưởng thuộc tính cẩm lý của Ngũ Âm nữ quan. Cố Thất Tuyệt khoan thai quay đầu, hướng phía bọn họ phất phất tay, rồi lại quay đầu nhìn phía Mặc Vô Ưu đã đứng ở cạnh nghịch luân thật lớn. Như vậy, bắt đầu đi, cách chương.